Buổi lễ Music Festival được cử hành tại sân vận động thành phố X, cũng chính là nơi luôn được các đài truyền hình lớn của thành phố X chọn làm hiện trường truyền hình trực tiếp. Cho nên những người đến tham gia hôm nay không chỉ có những người trong giới truyền thông mà còn có rất nhiều fan hâm mộ ca nhạc. Sân vận động của thành phố X có 3 cửa vào. Cửa phía đông môn là nơi dành cho các minh tinh, cửa phía tây là nơi dành cho người xem, mà cửa phía nam chính là nơi trải thảm đỏ. Bất luận là buổi lễ liên hoan phim hay là Music Festival, từ trước đến giờ những người được bước trên thảm đỏ luôn là những người có địa vị hiển hách, là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mà Lăng Mạt Mạt lại là người đã hoàn thành tốt nhất ca khúc vàng, cũng chính là ứng cử viên xuất sắc nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, tất nhiên là đủ tư cách bước lên thảm đỏ. Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm bước tới cửa phía nam, nhân viên lễ tân khom người, cung kính mỉm cười, Lý tiên sinh, Lăng tiểu thư, mời. Lăng Mạt Mạt nở một nụ cười, gật đầu một cái, sau đó nâng mắt nhìn xung quanh, liền thấy bên trong sân vận động là một biển người chật ních, thảm đỏ đầy sao rộng chừng 2 mét, trải dài từ cửa phía nam của sân vận động kéo dài đến tận khán đài. Trước khi Lăng Mạt Mạt đến, đã có rất nhiều ca sĩ bước lên thảm đỏ. Sân vận động của thành phố X là sân ngoài trời, hiện tại đang là mùa đông, thời tiết cực kỳ lạnh. Vậy mà nhìn các nữ minh tinh đang bước trên thảm đỏ kia, họ đều là những người không hề biết sợ lạnh. Người nào người nấy ăn mặc hở hang, lộ cánh tay, lộ chân, lộ ngực dưới ánh đèn sáng chói, cố gắng bày ra tư thái tốt nhất, bước chân yêu nhã, trên khuôn mặt nở một nụ cười bước đi. Ca sĩ có thể bước lên thảm đỏ đều là những ca sĩ nổi tiếng, đều có một số lượng lớn fan trung thành của riêng mình. Cho nên, mỗi lúc từng vị ca sĩ đi ngang, nhẹ nhàng giơ tay chào hỏi người xem, từng đợt tiếng hét chói tai và tiếng huýt sáo vang lên mãnh liệt. Cảnh tượng như vậy, Lăng Mạt Mạt đã từng thấy ở trong TV vô số lần. Cô cũng đã từng ảo tưởng rằng sẽ có một ngày mình sẽ được bước trên thảm đỏ ngàn vạn vinh quang như vậy. Ngày hôm nay, mộng đẹp trở thành sự thật. Đáy lòng của Lăng Mạt Mạt vô cùng kích động, đôi tay đang khoác tay Lý Tình Thâm cũng hơi run rẩy. Dường như Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái bên cạnh mình đang khẩn trương, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ đánh giá, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hơi cong khóe môi, không mặn không nhạt, có chút dịu dàng xen giữa lạnh lùng, thế nào? Bỗng nhiên Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, bởi vì khẩn trương, cánh môi khẽ run, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, lắc đầu một cái, nói, không có gì. Nụ cười nhẹ bên khóe môi của Lý Tình Thâm cũng mất đi, giống như đang nhìn một món đồ trang sức hoa lệ treo lơ lửng ở đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua khắp người Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 7. Nụ cười nhẹ bên khóe môi của Lý Tình Thâm cũng mất đi, giống như đang nhìn một món đồ trang sức hoa lệ treo lơ lửng ở đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua khắp người Lăng Mạt Mạt. Anh chuẩn xác bắt được ngón tay trắng mịn tinh tế đang run rẩy của cô gái nhỏ, khuôn mặt hơi cúi xuống một chút, rồi sau đó giơ tay lên, sờ sờ mái tóc dài của cô. Đầu ngón tay của anh thật ấm áp, xẹt qua gò má của cô, khiến cho trái tim của Lăng Mạt Mạt dường như phát run, theo bản năng muốn lùi về phía sau tránh né, lại bị Lý Tình Thâm dùng tay giữ lại. Sức lực của anh không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng, đủ để cho Lăng Mạt Mạt không cách nào nhúc nhích. Thả lỏng nào, em quá khẩn trương, bước trên thảm đỏ không phải chuyện gì lớn, chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên phía trước là được rồi. Anh nói dứt lời, nhưng cũng không buông tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lăng Mạt Mạt như cũ. Ánh mắt của Lý Tình Thâm đen nhánh giống như kim cương đen, phát ra ánh sáng chói mắt mê người. Là ánh mắt quyến rũ nhất mà cô từng thấy ở trên thế giới này. Lạnh lùng xa cách lại xen lẫn một chút nóng bỏng tuyệt mỹ, liền tạo thành một loại khí thế tự nhiên phóng khoáng. Cái loại khí thế đó rất có sức cuốn hút, khiến cho Lăng Mạt Mạt vốn còn đang vô cùng khẩn trương từ từ bình tĩnh lại. Trái tim lồng ngực dồn dập lên xuống cũng dần dần trở lại vững vàng như bình thường. Cô gật gật đầu với anh một cái, không hề lên tiếng. Lúc này Lý Tình Thâm mới buông lỏng tay ra, đứng ngay ngắn, hỏi khẽ, chuẩn bị xong chưa? Lăng Mạt Mạt mím mím môi, nhìn lên thảm đỏ thật dài ở trước mặt, hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết nói, đã xong. Rồi sau đó, Lý Tình Thâm mới nhẹ nhàng cất bước, cùng với Lăng Mạt Mạt bước lên thảm đỏ đầy sao sáng chói. Lăng Mạt Mạt mặc một chiếc váy màu xanh lam đính kim cương đầy sang trọng, còn Lý Tình Thâm thì lại một thân tây trang màu đen lịch lãm. Lúc này, Lăng Mạt Mạt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười, trông vô cùng quyến rũ thanh lịch, lại rất xứng đôi với người đàn ông có khuôn mặt khuynh thành vừa hoa lệ vừa ưu nhã đứng bên cạnh, nam đẹp trai nữ quyến rũ, vô cùng chói mắt. Khi bọn họ bước vào tầm mắt của người xem, cả biển người suýt nữa mất khống chế. Lăng Mạt Mạt kéo Lý Tình Thâm chậm rãi đi ở trên thảm đỏ, ánh đèn của đám ký giả không ngừng sáng lên, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên bên tai, rất có cảm giác giống như sao quanh trăng sáng. Khi đứng trên thảm đỏ, các minh tinh đồng loạt đứng trên sân khấu được bố trí xa hoa chói mắt, bầu không khí xung quanh lập tức liền sôi nổi hẳn lên. Đi hết thảm đỏ, buổi dạ hội Music Festival cũng đến đoạn cao trào, lễ trao giải chính thức được bắt đầu. Phía trước khu vực tiếp khách màu tím, trên mỗi chiếc ghế đều được treo một giải băng đỏ viết tên của các minh tinh. Mọi người từ trên sân khấu đi xuống, người nào người nấy đều về chỗ ngồi riêng của người đó. Đột nhiên ánh đèn của toàn sân vận động vụt tắt. Sau đó, một ánh sáng đèn màu trắng đột nhiên chiếu sáng vị trí sân khấu hơi lõm dưới mặt đất đang chậm rãi được nâng lên. Người đứng phía trên đó là vị nữ ca sĩ mới nổi Lâm Y Y, mặc một cái váy công chúa màu trắng, thoải mái đứng ở đó, cầm microphone chậm rãi mở miệng hát ca khúc mới nhất của mình năm nay. Sau khi Lâm Y Y hát xong, liền nhẹ nhàng cúi người chào khán giả rồi rời khỏi sân khấu. Đồng thời MC cũng đi lên từ phía sau cánh gà, hai nữ một nam. Đầu tiên, họ nhắc lại và cảm khái một chút về những sự kiện đặc biệt xảy ra trong một năm này. Sau đó liền tuyên bố, buổi lễ trao giải Music Festival được tổ chức mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Trước hết, họ lần lượt công bố 10 ca khúc vàng của năm nay, mà bài hát đứng vị trí thứ 10 chính là bài hát vừa rồi của Lâm Y Y. Sau đó có cả những ca khúc của những ca sĩ mới và cũ. Ca khúc chủ đề trong album mới ra của Giản Thần Hy cũng được xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng bởi vì cô ta bị IS, cho nên người đi lên sân khấu lĩnh thưởng chính là một trợ lý do IS phái tới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 8. Đầu tiên là trao giải cho 10 bài hát hay nhất năm này. Bài hát xếp thứ 10 chính là bài hát mà Lâm Y Y vừa hát xong. Sau đó chính là những bài hát của các ca sĩ mới cũ đều cũ. Bài hát chủ đề trong album mới nhất của Giản Thần Hy được xếp thứ 3. Bởi vì bị IS thất sủng, cho nên khi trao giải, IS chỉ phái tới một trợ lý. Bài hát được xếp thứ 2 chính là bài chủ đề Tha Thứ trong album Thầm Mến mới nhất của Lăng Mạt Mạt. Khi người chủ trì công bố tên của Lăng Mạt Mạt, thì lập tức có camera chiếu vào gương mặt cô, toàn bộ hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ở trên màn hình lớn đặt trên sân khấu, chính là hình ảnh phóng đại của Lăng Mạt Mạt. Cô chậm rãi đứng lên, xoay người khẽ mỉm cười với những người xem ở phía sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhấc làn váy lên, bước chân ưu nhã đi lên sân khấu, giống như thường lệ, đầu tiên là chụp ảnh với người chủ trì rồi mới nhận giải. Sau đó chính là người chủ trì khách sáo tán thưởng, hôm nay Lăng tiểu thư thật đúng là vô cùng xinh đẹp, quả không hổ là nữ thần thành danh sau một đêm trên Internet. Lăng Mạt Mạt dịu dàng cười nhẹ, mới là ca khúc chủ đề trong album đầu tiên mà đã cầm được giải nhì của chúng tôi. Không biết trong lòng Lăng tiểu thư vào giờ phút này có cảm nghĩ gì? Lăng Mạt Mạt một tay cầm cúp, một tay cầm mic, lâu nói, đối mặt với hàng trăm ánh đèn lập lòe, đầu tiên là nhếch môi cười yếu ớt, sau đó mới thản nhiên bình tĩnh mở miệng nói, thật sự rất vui mừng, cũng rất kích động, hơn nữa có một loại cảm giác giống như là đang nằm mơ. Lăng tiểu thư này, bây giờ cô có còn cảm giác chính mình đang nằm mơ không? Người chủ trì nửa đùa khẽ bấm vào tay của Lăng Mạt Mạt, hỏi. Lăng Mạt Mạt cười ra tiếng, lúc này người chủ trì mới hỏi lại. Cuốn album này rất sáng tạo, nhất là bài hát Tha Thứ vừa giành được giải, phong cảnh của toàn thế giới, thật sự rất đẹp. Lăng Mạt Mạt vì vấn đề này mà chợt nghĩ tới một câu mà Ơn Ôn đã để lại cho mình kia, đưa em đi xem phong cảnh của toàn thế giới, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Khuôn mặt cô nhất thời trở nên hơi mềm mại, khóe môi khẽ cong lên, cảm ơn. Sau đó người chủ trì lại thao thao bất tuyệt nói thêm một chút chuyện khác nữa, khi đó Lăng Mạt Mạt mới được cầm cúp của mình bước xuống sân khấu. Đợi đến sau khi cô ngồi vào chỗ ngồi của mình, thì lúc này người chủ trì mới tuyên bố bài hát xếp thứ nhất một nam ca sĩ thuộc hàng Thiên Vương của EA, Hàn Lãng. Thiên Vương, giống như là diva bên nước mình đó. Sau đó, chính là giải thưởng âm nhạc người mới. Trước tiên là trao giải cho nam ca sĩ, sau đó sẽ là nữ ca sĩ. Ca sĩ giành được giải thưởng đều là những người ký kết hợp đồng với công ty EA dưới cờ của tập đoàn Bạc Đế. Ngay sau đó chính là nam ca sĩ đứng đầu và nữ ca sĩ đứng đầu, EA và IS mỗi bên chiếm một giải. Sau chính là bình chọn Thiên Vương, Thiên Hậu mới, dân cư mạng sẽ bình chọn ca khúc được yêu thích nhất, bản phối nhạc được yêu thích nhất, nhạc phim điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất, tất cả những gì trong giới âm nhạc để trao giải. Những giải thưởng này đều không được tính là giải thưởng lớn, cho nên khi trao giải cũng nhanh hơn, mặc dù làm nhanh, nhưng đám ca sĩ vẫn có thể phát biểu một chút, cho nên khi đến phần trao giải quan trọng cuối cùng, thì thời gian cũng đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Được rồi, thời khắc kích động lòng người nhất đã đến, tôi muốn tuyên bố người quản lý xuất sắc nhất trong giới âm nhạc năm nay của công ty âm nhạc giải trí IS chính là... Người chủ trì dừng một chút, sau đó hô lên, ngài Lục Niệm Ca. Chuyện Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy từ yêu nhau đến kết hôn đã sớm bị truyền thông bàn qua bàn lại vô số lần, cho nên cũng có rất nhiều người biết tới anh ta. Khi tên của anh được xướng lên, thì toàn bộ hiện trường phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 9. Chuyện Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy từ yêu nhau đến kết hôn đã sớm bị truyền thông bàn qua bàn lại vô số lần, cho nên cũng có rất nhiều người biết tới anh ta. Khi tên của anh được xướng lên, thì toàn bộ hiện trường phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lục Niệm Ca mặc một bộ vest trắng, ngồi đứng lên từ chỗ ngồi, khẽ khom người, rồi sau đó dậm chân bước lên sân khấu. Đây là lần thứ hai Lục Niệm Ca giành được giải người quản lý xuất sắc nhất trong giới âm nhạc. Anh ta hiên ngang kiêu ngạo đứng ở đó. Người chủ trì hỏi anh cuộc sống sau khi cưới như thế nào. Lục Niệm Ca chỉ cười chứ không nói gì. Người chủ trì lại hỏi khi nào thì sinh con. Lục Niệm Ca cũng chỉ khẽ cười và không trả lời. Sau đó anh ta nói đùa với người chủ trì vài câu không liên quan, rồi ôm tượng trưng với người chủ trì. Sau đó giơ chiếc cúp của mình lên thật cao cho truyền thông chụp anh. Sau khi Lục Niệm Ca đi xuống sân khấu, thì theo như thường lệ sẽ là một tiết mục. Nhưng lần này đương nhiên phải là bài hát mà Lục Niệm Ca lựa chọn do ca sĩ của IS thể hiện. Sau khi hát xong, người chủ trì bước lên sân khấu, vẻ mặt cũng trở nên hơi phấn khởi, vô cùng thần bí mở miệng nói. Mọi người đều biết rằng kế tiếp chúng ta sẽ bình chọn ra nhạc sĩ xuất sắc nhất năm nay, nhưng mà năm nay và năm trước đều không giống nhau, có chuyện kinh hỉ sẽ xuất hiện. Khi người chủ trì tuôn ra những lời này, thì mọi người không cần phải đoán cũng biết rằng đây chính là thần thoại. Nhưng mà thần thoại của giới âm nhạc đã ôm đồm giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất 10 năm qua, tuy nhiên lại chưa bao giờ lên sân khấu để lĩnh giải. Tất cả mọi người đều biết đây là điều đương nhiên, cho nên cứ khi nào tới lúc trao giải này thì bầu không khí ở hiện trường sẽ trở nên nặng nề. Mà hôm nay, khi người chủ trì nói ra những lời này, thì hiện trường cực kỳ náo động. Khi Lăng Mạt Mạt bước trên thảm đỏ, thì Lý Tình Thâm cũng đã xuất hiện, có vô số ca mơ dơ hướng về phía mặt anh. Tất cả mọi người đều biết rằng hôm nay vị thần thoại của giới âm nhạc sẽ xuất hiện ở trong buổi lễ này. Chuyện Lý Tình Thâm là thần thoại đã không còn là một bí mật. Tin tức thái tử nhà họ Lý của tập đoàn Bạc Đế là thần thoại đã từng náo động cả thành phố X. Việc anh nổi bật hơn người đã từng khiến cho vô số người tán dương và thèm thuồng. Người chủ trì tiếp tục nói, chắc hẳn không cần tôi phải nói. Mọi người cũng biết vị nhạc sĩ xuất sắc nhất là ai rồi đúng không? Người ủng hộ vừa mới hỏi xong thì trên màn hình lớn sau lưng cô liền xuất hiện rất nhiều gương mặt của các nhạc sĩ khác nhau, không ngừng lập lòe biến đổi. Những người xem ở bên dưới đã sớm giơ những gậy phát sáng lên, miệng đồng thanh hô to hai chữ, thần thoại, thần thoại. Này, tình huống như vậy thật sự rất khoa trương. Tiểu ốc lăng mặt mặt nghe đến đinh tai nhức óc, tiếng kêu ầm ĩ liên tục không dứt. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm đang ngồi ở bên cạnh mình giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Đáy lòng không nhịn được mà âm thầm thở dài nói. Người đàn ông này chỉ là một người sáng tác nhạc trong giới âm nhạc. Mặc dù đạt được giải thưởng lớn, nhưng người chân chính có thể khiến cho mọi người náo động đáng lẽ ra phải là những ca sĩ thần tượng hàng A kia. Nhưng mà bây giờ, danh tiếng của anh đã sớm vượt qua các siêu sao trên màn ảnh đó rồi. Tiếng kêu ầm ĩ như vậy kéo dài rất lâu vẫn không hề giảm xuống. Ngay cả âm thanh người chủ trì cầm mic lâu nói cũng bị bọn họ lấn át nhiều lần. Người chủ trì thấy thế bất đắc dĩ ngậm miệng, phải vươn tay làm dấu tay yên lặng rất nhiều lần mới được, rồi thuận lợi nói xong câu. Bây giờ, tôi tuyên bố, nhạc sĩ xuất sắc nhất năm nay chính là, người chủ trì dừng lại một chút, đảo mắt chính xác về phía Lý Tình Thâm ở bên cạnh lăng mạt mạt, rồi sau đó mấp máy môi, gần từng chữ một nói, thần thoại. Sau đó, gần như tất cả các camera đều chiếu vào gương mặt của Lý Tình Thâm, khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú đến mức khiến cho người ta sợ hãi lập tức xuất hiện ở trên màn hình lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán 10. Sau đó, máy quay liền quay thẳng vào gương mặt của Lý Tình Thâm. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức mọi người phải sợ hãi than lập tức xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lý Tình Thâm tùy ý đứng lên, động tác đơn giản, nhưng cũng khiến mọi người phải kinh diễm, kinh hãi cộng hâm mộ. Từng đường may thủ công của bộ tây trang màu đen được làm hết sức khéo léo càng tôn lên cơ thể hoàn mỹ của anh. Lý Tình Thâm không hề giống như các minh tinh khác là trước khi bước lên sân khấu, sẽ chào hỏi với người xem. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, giống như một giấc mộng gần ngay trước mặt nhưng lại cũng xa không thể với tới. Trước mắt mọi người, bình tĩnh bước lên sân khấu. Trong nháy mắt không khí toàn trường sôi nổi đến cao điểm, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp. Cùng lúc anh đi lên, sau màn ảnh lớn, MC đột nhiên im lặng bật từ các MV lên, từ bài hát mà Lý Tình Thâm làm cho Trần Uyển Như đến ca khúc Tha Thứ của Lăng Mạt Mạt. Mỗi một MV đều lấy ra những ca từ kinh điển nhất đã khắc ghi trong tâm trí mọi người, ghi lại những sóng gió của thần thoại trong 10 năm qua đến nay. Khi Lý Tình Thâm tao nhã, ung dung đứng trên sân khấu, hình ảnh trên màn hình lớn cũng đúng lúc đứng lại, đó chính là tấm hình đẹp nhất của Lăng Mạt Mạt trong MV Tha Thứ. Phía trên núi cao, băng tuyết đầy trời, Lăng Mạt Mạt đứng mỉm cười, sau lưng cô là hình ảnh mặt trăng mặt trời cùng lộ diện nơi chân trời. Giống như kỳ tích xảy ra, cũng ở thời điểm ấy, trong sân vận động chứa hàng ngàn người, trong nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Mọi người dường như cùng nín thở, đồng loạt dừng ánh mắt trên người Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt ngồi ở phía dưới cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm. Trong nháy mắt ấy, Lăng Mạt Mạt dường như có cảm giác nhất thời khoảng cách giữa cô và Lý Tình Thâm, người làm thầy dạy cô trong nửa năm qua, ngày đêm chung sống, bỗng chốc bị kéo ra rất xa. MC nhìn Lý Tình Thâm, cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng. Lúc mở miệng nói cũng không nói được rõ ràng, thần thoại đến đây quả thật là niềm vui ngoài dự liệu của chúng tôi, thật không nghĩ được rằng sau 10 năm, hôm nay thần thoại lại bước lên sân khấu này, đến nhận giải thưởng này. Lý Tình Thâm khẽ vuốt cằm, vẫn không nói gì. Đây là lần đầu tiên MC tiếp xúc với Lý Tình Thâm trong khoảng cách gần, hiển nhiên là có chút kích động, vẻ lạnh nhạt của Lý Tình Thâm cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của cô. Trực tiếp mở miệng nói, thần thoại, đối với việc suốt 10 năm nay được bình chọn là nhạc sĩ xuất sắc nhất, anh cảm thấy thế nào? Có rất nhiều nhạc sĩ ưu tú. Lý Tình Thâm trả lời có chút thở ơ, rõ ràng là không có hứng thú quá lớn với những vấn đề chính thức gì đó. Thần thoại thật sự là quá khiêm tốn rồi. MC thật lòng khen ngợi, thần thoại thật sự là kỳ tài âm nhạc trăm năm khó gặp một lần. hễ là bài hát do anh viết thì luôn có sức sống vững bền. Ánh đèn sân khấu lóe lên, gương mặt Lý Tình Thâm tuấn tú như vị thần, chỉ là cùng với những lời nịnh nọt không ngừng của MC, ánh mắt trở nên hơi tối tăm, vầng trán cũng hiện lên một chút không kiên nhẫn. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm như vậy, trong lúc bất chợt đáy lòng cô liền dâng lên một cảm giác quen thuộc, loại cảm giác xa lạ ban nãy đã biến mất trong nháy mắt, ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra, khóe môi mình hơi cong lên. Đại thần vẫn là đại thần, không hề thích kiểu xã gia xuất đầu lộ diện này. MC nói rất nhiều, Lý Tình Thâm cũng chỉ để ý cho có lệ, về sau MC suýt chút nữa đã không còn vấn đề gì để hỏi. Nhưng vì đây là buổi truyền hình trực tiếp, cho nên vẫn muốn cắn răng hỏi xong vấn đề mấu chốt cuối cùng. Chúng ta đều biết album mới của tiểu thư Lăng Mạt Mạt là do một mình thần thoại viết nhà, lấy thẩm mến làm chủ đề, được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ là không biết, tại sao thần thoại đột nhiên lại viết ra ca khúc thẩm mến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 11, MC nói rất nhiều, Lý Tình Thâm cũng chỉ để ý cho có lệ, về sau MC suýt chút nữa đã không còn vấn đề gì để hỏi. Nhưng vì đây là buổi truyền hình trực tiếp, cho nên vẫn muốn cắn răng hỏi xong vấn đề mấu chốt cuối cùng. Chúng ta đều biết album mới của tiểu thư Lăng Mạt Mạt là do một mình thần thoại viết nhà, lấy thẩm mến làm chủ đề, được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ là không biết, tại sao thần thoại đột nhiên lại viết ra ca khúc thẩm mến. Ngay lúc MC nhắc đến tên Lăng Mạt Mạt, nhiếp ảnh gia liền quay thẳng ống kính vào khuôn mặt của Lăng Mạt Mạt. Hàng vạn người trong sân thể dục đều nhìn thấy gương mặt Lăng Mạt Mạt xuất hiện trên màn hình TV cỡ lớn treo xung quanh sân thể dục. Lý Tình Thâm nhìn thẳng vào Lăng Mạt Mạt trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo xa cách của anh đột nhiên xuất hiện một chút hoảng hốt. Lý Tình Thâm trầm mặc không nói gì, không khí ở hiện trường có chút ngưng trệ. Mặc dù MC cũng xấu hổ, nhưng vẫn có thể nhanh chóng hóa giải bầu không khí lúng túng này. Hơn nữa, thần thoại viết ca khúc thẩm mến đặc biệt thích hợp, chạm đến tận đáy lòng của hàng tỷ người. Xin hỏi thần thoại, nguồn cảm hứng để anh soạn ra ca khúc này xuất phát từ đâu vậy? Lý Tình Thâm vẫn không nói lời nào như cũ. Vào giờ phút này, trên màn hình TV đã sớm đổi lại thành hình ảnh của chính anh. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đó như cũ, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của MC. Không khí của hiện trường càng lúc càng trở nên lúng túng. Dưới sân khấu, người xem bắt đầu xì xào bàn tán. Nụ cười trên mặt MC trở nên có chút cứng ngắc. Cô đã sớm nghe nói Lý Tình Thâm vô cùng khó tiếp xúc. Hôm nay gặp mặt thì cô quả nhiên đã thấy điều này là thật. Không khí dưới sân khấu có chút hỗn loạn. MC đảo mắt, vừa định lên tiếng hòa giải một lần nữa thì Lý Tình Thâm vẫn đang trầm mặc đột nhiên chớp chớp hai mắt, nhẹ nhàng giơ tay lên, đưa microphone đến trước miệng, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói ra mấy chữ đơn giản, một cô bé. MC trợn to hai mắt, có chút không thể tin được nhìn Lý Tình Thâm, sững sờ trong mấy giây, cô mới ý thức được thần thoại đang cho cô một câu trả lời chắc chắn. Một cô bé. MC cầm microphone, dùng phản ứng cực nhanh tiếp lời anh, nói, cảm giác của thần thoại là vì một cô bé. Vậy tôi có thể lý giải điều này có nghĩa là, thật ra trong lòng thần thoại đã thầm mến một cô bé không? Mà lúc này không khí dưới sân khấu cũng đột nhiên theo đó mà yên tĩnh lại trong nháy mắt, ngay cả những ký giả truyền thông cũng nhanh chóng ghi chép lại tin tức này, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết đặc sắc. Lý Tình Thâm yên lặng 10 giây đồng hồ, không nói gì, rồi sau đó lại khe khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, hàng vạn người bên trong sân thể dục lập tức nổ tung. Vị thần thoại kinh hãi nhân thế kia vậy mà lại thầm mến một cô bé. Thần thoại lại có thể thừa nhận mình có đang thầm mến một cô gái. Không biết có bao nhiêu người biết được đáp án này sẽ len lén khóc thút thít đây. Chắc hẳn cô gái mà thần thoại thầm mến nhất định là một người rất xuất sắc đi. Tất cả lúng túng đều đã tan thành mây khói. MC cực kỳ vui vẻ, nhiều chuyện một cách khác thường hỏi thăm. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy vấn đề tiếp theo mà tôi hỏi có chút trực tiếp. Nhưng tôi biết tất cả mọi người ở đây cũng đều cực kỳ tò mò giống như tôi bây giờ. xin hỏi thần thoại, hiện nay anh và cô gái mình thầm mến có đang ở chung một chỗ hay không? Lý Tình Thâm dừng một chút, nói, không có. MC nghe được đáp án này thì vô cùng giật mình, chưa? Tôi không cho là một người xuất sắc như thần thoại lại sẽ có một cô gái nào cự tuyệt anh. Vậy nên, thần thoại, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho anh và cô gái kia không thể ở chung một chỗ? Thầm mến, Lý Tình Thâm cười cười, nói, lần này MC không chỉ đơn giản là giật mình, mà còn rất là kinh ngạc. Cô kinh ngạc một lúc lâu, mới lắp bắp, không thể tưởng tượng nổi nói, thần thoại, ý của anh là bây giờ anh vẫn còn đang thầm mến cô gái kia? Anh vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 12, lần này MC không chỉ đơn giản là giật mình, mà còn rất là kinh ngạc. Cô kinh ngạc một lúc lâu, mới lắp bắp, không thể tưởng tượng nổi nói, thần thoại, ý của anh là bây giờ anh vẫn còn đang thầm mến cô gái kia? Anh vẫn chưa thổ lộ ư? Lý Tình Thâm nhẹ giọng trả lời câu hỏi. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua muôn vàn ánh đèn lộng lẫy nhìn thẳng vào Lăng Mạt Mạt. Ánh đèn vốn chói lọi, nhưng lúc này không sáng bằng tầng sáng rực rỡ nơi đáy mắt Lý Tình Thâm, chói mắt đến thế. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tình Thâm sẽ im lặng, lại nghe thấy anh lên tiếng, rành mạch từng chữ. Nhưng, tôi sắp thổ lộ với cô ấy rồi. Lăng Mạt Mạt biết anh nói là nói cho cô gái mà anh thầm mến kia. Nhưng không biết vì sao, trái tim cô lại run rẩy theo. Sau đó, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như tim mình bị thứ gì chặn lại, đặc biệt phiền muộn. Là thật, anh tỏ tình với cô gái mà anh thầm mến đã lâu, cô nên mừng thay cho anh mới đúng. Thế nhưng tại sao cô cũng không có một chút vui vẻ? Càng nghĩ vậy, Lăng Mạt Mạt càng cảm thấy sâu trong đáy lòng bị cảm giác không vui này bao trùm. Cảm giác này rất quen thuộc. Hệt như đêm hôm ấy, cô nằm mơ thấy Ơn Ôn, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại giống hệt Lý Tình Thâm. Trong phút chốc, thân thể Lăng Mạt Mạt cứng đờ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Cô bắt buộc mình không được nhìn Lý Tình Thâm, thế mà tầm mắt của cô cứ không nghe lời chủ nhân, vẫn khóa thật chặt trên người Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt âm thầm nhéo tay mình một cái. Cô đang không ngừng cảnh cáo bản thân, người cô thích là Ơn Ôn, nhất định là do Lý Tình Thâm quá giống Ơn Ôn cho nên trong lòng cô mới xuất hiện ảo giác không cam lòng này. Thần thoại chuẩn bị thổ lộ. MC không xác định, hỏi lại lần nữa. Lý Tình Thâm gật đầu một cái. Ừ, một tiếng, khiến không khí hội trường sôi nổi ngay tức thì. Vậy có thể xin thần thoại tiết lộ một chút không? Ngài định tỏ tình với cô gái xuất sắc kia như thế nào? MC hỏi đúng vấn đề mà trong lòng mọi người hiếu kỳ, dẫn tới một chàng pháo tay đáp lại. Lý Tình Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ chối. MC không cố hỏi, thấy thế bèn cười nói, thật là rất đáng tiếc, vậy bây giờ chúng ta tiến hành trao thưởng nhé. Dù toàn trường tò mò, nhưng vẫn ra sức vỗ tay. Lý Tình Thâm nhận lấy giải thưởng trong tiếng vỗ tay rồi bình tĩnh như cũ bước xuống đài. Kế tiếp là tiết mục biểu diễn, sau chính là trao giải cho người viết lời bài hát hay nhất. Kết quả của giải thưởng này có chút ngoài dự đoán của Lăng Mạt Mạt. Cô vốn cho rằng mình đoạt giải nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất đã cao lắm rồi, không ngờ giải người viết lời bài hát hay nhất cũng thuộc về cô. Khi MC đọc tên cô lên, cô kinh ngạc ước chừng nửa phút, sau đó mới đứng dậy. Lúc này trên màn hình lớn sau lưng MC lại phát một lần video bài hát Tha Thứ. Lăng Mạt Mạt nhấc váy bước lên sân khấu, cô có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Hình như cô Lăng có chút bất ngờ nhỉ. MC nhìn Lăng Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh ngạc đi lên nhận giải lần thứ hai trong đêm nay, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo. Lăng Mạt Mạt tỉnh táo lại, gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận, thật vô cùng khó tin. Không ngờ giải người viết lời hát hay nhất này lại thuộc về tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, buổi lễ ban thưởng ngoài dự đoán. Lăng Mạt Mạt hoàn hồn, gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận, rất bất ngờ, không ngờ tôi chính là người đạt giải. Lăng tiểu thư rất xứng đáng có được giải thưởng này. Một câu yêu anh giống như một loại tín ngưỡng, thành kính và bi thương đến vậy, nháy mắt đã giết hàng triệu người nghe, đồng thời cũng đã làm rung động ban bình chọn chúng tôi, cho nên toàn bộ phiếu đã nhất trí thông qua, lựa chọn Lăng tiểu thư là người đạt giải trong năm nay. Lăng Mạt Mạt nghe đến câu này, đáy lòng có chút thấp thỏm, câu lời ca này là do Ơn Ôn viết cho cô, ban đầu cô cảm thấy cực kỳ kinh điển, nhưng chưa từng nghĩ một câu đơn giản với vài chữ như vậy lại giúp cô lấy được giải thưởng lớn như vậy trong buổi lễ âm nhạc long trọng này. Lăng tiểu thư là cô gái tài mạo song toàn, không chỉ hát hay mà còn viết lời rất giỏi. Người chủ trì tán dương từ tận đáy lòng khiến Lăng Mạt Mạt có chút xấu hổ, gò má ửng đỏ nhận lấy giải thưởng, cúi người thật sâu, sau đó đi xuống đài. Buổi lễ âm nhạc long trọng tiến hành đến đây, tiếp theo chỉ còn hai giải thưởng muốn tuyên bố. Một là giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất, một là giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Nói cách khác, chính là thiên vương thiên hậu trong giới âm nhạc sau này, và nhất ca nhất tỷ trong giới ca hát. Giải thưởng tất cả các ca sĩ đã mơ ước từ lâu. Toàn bộ hoạt động ban thưởng đều được diễn ra ở đây, đã trải qua 4 giờ, vào lúc cuối người chủ trì yêu cầu mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Tất cả các minh tinh được bảo an che chở rời sân vận động, bảo vệ nghiêm ngặt phía sau, trang điểm lại, thay quần áo. Lăng Mạt Mạt đi vào một phòng vệ sinh, không nhịn được lấy di động ra, gửi cho Ơn Ôn một tin nhắn, anh đã xem buổi lễ trao giải tối nay chưa? Rất nhanh, điện thoại đã nhận được tin nhắn trả lời, Ơn Ôn xem rồi, chúc mừng em, người viết lời hay nhất. Trong lòng Lăng Mạt Mạt không nhịn được có một chút ấm áp, thì ra Ơn Ôn lại chú ý đến buổi lễ trao giải. Cô nâng môi cười cười, rất nhanh trả lời lại, được rồi, anh đừng có cười nhạo em, nói về giải thưởng này, nó phải là thuộc về anh. Lăng Mạt Mạt gửi đi xong, lại thêm một câu, nhưng mà, ca khúc Tha Thứ đã nhận kim khúc thứ hai. Ơn Ôn gửi một vẻ mặt chúc mừng, Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới. Sau đó nói, để ép giản thần hy. Sau khi gửi đi, bất chợt Lăng Mạt Mạt nghĩ đến Trần Uyển Như. Lúc này vẻ mặt tung tăng của cô bỗng chốc trở nên cô đơn. Nhìn Eason gửi tới, thật lợi hại. Lăng Mạt Mạt thở dài một cái, cuối cùng cũng không nói chuyện phiếm với Ơn Ôn nữa. Thật ra thì, kim khúc thứ nhất, phải là chỉ Uyển Như, cô phải là thứ ba. Điều kiện đầu tiên là nếu như không xuất hiện những lời nói dèm pha kia. Lăng Mạt Mạt đi ra khỏi toilet, nhìn những khuôn mặt trang điểm xinh đẹp phía trước. Tuấn nam mỹ nữ chuyện trò vui vẻ, hả hê khi đạt giải thưởng nhưng vẫn cố giả bộ khiêm tốn. Không có phần thưởng thì cố hết sức nịnh nọt người đạt giải. Một màn như vậy, khiến đáy lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy có chút giễu cợt. Cái vòng này, thật sự là bạc bẽo. Trần Uyển Như là cô gái 10 năm đạt giải nhất tỷ trong giới ca hát, bây giờ lại bị mọi người quên sạch không còn một mảnh. Đúng vậy, không đơn thuần chỉ là cái vòng tròn này, mà cả thế giới này vốn như vậy, không phải sao? Ai biết ngươi đã từng vinh quang và huy hoàng, cho dù người đã từng nở rộ mà kiêu ngạo, một khi đã héo tàn, không ai còn để ý đến người dù chỉ một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 14. Ai biết ngươi đã từng vinh quang và huy hoàng, cho dù người đã từng nở rộ mà kiêu ngạo, một khi đã héo tàn, không ai còn để ý đến người dù chỉ một chút. Ai để ý bây giờ ngươi đang cô đơn? Trong nháy mắt đó, Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng mình giống như bị thứ gì đó che lấp, cực kỳ khó chịu. Mở nhạc vâng lên, mỗi người đều có vị trí và chức vị riêng. Đầu tiên ở trên khán đài vẫn biểu diễn các tiết mục như cũ. Sau đó, người chủ trì mới khoan thai đi ra sân khấu, vẻ mặt kích động khác thường, mở miệng nói. Sau đây, chính là phần tuyên bố giải thưởng của buổi lễ âm nhạc long trọng của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi muốn tuyên bố nam ca sĩ được hoan nghênh nhất, cũng chính là người đoạt giải thưởng Thiên Vương năm nay. Kèm theo tiếng người chủ trì phát ra, trong miệng những người ở dưới gọi ra tên các nam ca sĩ khác nhau. Tranh cãi lớn nhất là La Nguyên của IS và Hàn Lãng của EA. Người chủ trì cũng thừa nước đục thả câu, cầm mic nói qua một chút về những người khác, chậm chạp không chịu thông báo là người nào. Mãi đến cuối cùng, Fan của La Nguyên và fan của Hàn Lãng cùng nhau đứng dậy. Lúc này người chủ trì mới lên tiếng. Hô, người đạt giải thưởng năm nay là Hàn Lãng của EA tập đoàn Bạc Đế. Toàn hội trường bộc phát một trận những tiếng hét chói tai. Hàn Lãng đứng lên, giơ tay. Bên cạnh chỗ ngồi của anh ta chính là La Nguyên. Trước khi lên sân khấu, Hàn Lãng quay sang anh ta cười. La Nguyên cực kỳ độ lượng đứng lên, cho Hàn Lãng một cái ôm thật sâu. Fan của La Nguyên thấy La Nguyên không được giải, nhất thời cũng khóc. Đây là lần thứ hai Hàn Lãng được nhận danh hiệu nam ca sĩ được yêu thích nhất rồi. Lần trước anh ta đạt giải là vào 5 năm trước. Anh ta và La Nguyên là cùng một nhóm ra ngoài. Từ trước tới nay hai người luôn tranh đấu đến ngươi chết ta sống, không phân cao thấp. Ai cũng biết, hai người chém giết đoạt giải như vậy có bao nhiêu khó khăn. Cho nên khi Hàn Lãng đứng lên sân khấu, nhận được cúp của nam ca sĩ được yêu thích nhất, trong nháy mắt đó anh ta đã đỏ ửng lên. Anh ta cầm mic nói, dùng hết toàn lực để âm điệu của mình trở nên bình thường. Cảm ơn EA đã bồi dưỡng tôi, cảm ơn các fan đã ủng hộ không rời, cảm ơn sự khẳng định của các vị giám khảo. Sau khi nói đến đây, âm thanh của Hàn Lãng có chút run rẩy. 5 năm mưa gió, có thể một lần nữa lấy được sự công nhận của mọi người, tôi rất cảm động, cũng rất kích động. Tôi tin tưởng đây không phải là điểm dừng, mà chỉ là điểm bắt đầu. Trong một năm sắp tới, tôi sẽ cố gắng hơn, kiên trì hơn nữa, sáng tạo ra các ca khúc kiệt tác hơn cho mọi người. Lời nói của Hàn Lãng khiến toàn trường nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, Hàn Lãng lại cầm mic nói một đoạn văn rất dài. Màn hình lớn sau lưng đều là các TP của anh ta. Trong đó có một bài anh ta hợp tác cùng Trần Uyển Như, cũng chỉ có mười mấy giây. Tuy nhiên khi dung nhan của Trần Uyển Như xẹt qua, trong nháy mắt đó, rõ ràng không khí ở toàn hội trường hơi quỷ dị. Năm nay Trần Uyển Như bị đá khỏi tư cách người tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng này, tự nhiên đến một danh hiệu cũng không có. Nhớ năm đó, vào thời điểm Trần Uyển Như vinh quang nhất, liên tiếp nhận được 8 giải thưởng, mặc dù sau này không có huy hoàng đến vậy, nhưng trong những buổi lễ âm nhạc long trọng luôn có các ca khúc của Trần Uyển Như và TP thường xuyên xuất hiện. Lăng Mạt Mạt ngồi ở chỗ đó, tâm như bị cái gì đó hung hăng nhéo lấy, có chút gian nan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, buổi lễ trao giải ngoài dự đoán. 15, Lăng Mạt Mạt ngồi ở chỗ đó, tâm như bị cái gì đó hung hăng nhéo lấy, có chút gian nan. Hàn Lãng nói xong lời cuối cùng, gạt nước mắt ở khóe mắt. Hiện tại anh ta phong quang vô hạn, ai biết anh ta đã trải qua những thời gian khó khăn và chua cay như thế nào. Fan của La Nguyên vốn tức giận vì anh ta không đạt giải cũng bất ngờ yên tĩnh lại. Khi Hàn Lãng nói xong tất cả, cúi người chào một cái thật sâu. Tiết mục tiếp theo tự nhiên cũng là do anh ta biểu diễn. Anh ta hát một vài bài hát, chính là bài hát được giải kim khúc đứng nhất. Khi anh ta hát đến chỗ cao trào, những người xem dưới sân khấu cũng bắt đầu lớn tiếng hưởng ứng. Rốt cuộc khi bài hát kết thúc, người chủ trì lại một lần nữa đi lên sân khấu. Tiếp theo chính là nữ ca sĩ được yêu thích nhất của chúng ta năm nay. Theo lời nói của người chủ trì, màn hình lớn phía sau có tên 10 ca sĩ thoáng qua. Có Giản Thần Hy, cũng có Lâm Y Y, có Lăng Mạt Mạt, có rất nhiều người nhưng lại thiếu Trần Uyển Như. 10 năm đều luôn xuất hiện ở màn ảnh này. Khi hình ảnh gần hết, tốc độ càng ngày càng chậm, lúc này người chủ trì mới mỉm cười cầm mic lên nói, nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất năm nay, cũng chính là nhất tỷ, chính là thiên hậu đó của giới ca sĩ, đó là toàn hội trường an tĩnh, khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó người chủ trì hô lên 3 chữ, Lăng Mạt Mạt. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lăng Mạt Mạt ngưng lại một hồi tại chỗ, sau đó mới đứng lên. Cô nhìn khung cảnh sôi trào và ánh mắt hâm mộ của các nữ minh tinh, chậm rãi cười một tiếng. Có lẽ vì cô đại giải nhất tỷ, những ca sĩ bình thường không thể nào nói chuyện cùng cô, giờ phút này đều rối rít đứng lên ôm cô một cái, thoạt nhìn còn là cực kỳ chân thành chúc phúc. Người cuối cùng ôm cô là Lý Tình Thâm. Anh nhìn ánh mắt của cô, cực kỳ sáng ngời, lúc buông cô ra, đã nói nhỏ vào tai cô một câu, cố gắng lên. Thân thể Lăng Mạt Mạt khẽ run rẩy,